Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, tuyên bố hội bên trên thử chơi. Tiếp đó, liền là thường ngày thổi ngưu bức giai đoạn. Toàn xem màn hình là trước mắt trên thị trường thứ nhất khoản đặc biệt nhằm vào máy chủ bình đài. Toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình, mặc dù không có cách nào cùng loại sản phẩm làm sự so sánh, nhưng vẫn là có thể tiện tay vòng toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật tới so một cái. Lâm Hiểu Quang bắt đầu giới thiệu cái này sản phẩm chỗ ứng dụng mới nhất toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật, cùng từng cái phương diện thiết kế một chút mảnh, bao quát một chút tương đối đáng giá lấy ra nói đến tham số. Vậy toàn bộ cường điệu giảng dưới, đương nhiên, khán giả khẳng định nghe không hiểu nhiều như vậy chuyên nghiệp thuật ngữ. Nhưng cái này vòng là không thể tỉnh, dạng này có thể cho các người chơi cảm thấy đài này thiết bị khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao. Cảm thấy phi thường ngưu bức, bất quá, cái này chút chuyên nghiệp số liệu vậy vẻn vẹn một cái phụ trợ. Mấu chốt vẫn là để các người chơi nhìn thấy cái này thiết bị tại chơi game thời điểm biểu hiện. Trải qua cái này chút giới thiệu, rất nhiều hiện trường chuyên nghiệp khoa học kỹ thuật truyền thông nhân viên công tác đã nhìn ra. Toàn xem màn hình tại biểu hiện độ chính xác bên trên mặc dù so vòng tay chờ khách toàn bộ tin tức hình chiếu thiết bị muốn cao hơn nhiều, nhưng cùng truyền thống màn hình độ chính xác so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Đối với điểm này, Lâm Hiểu Quang không có tận lực đi che giấu, nhưng cũng không có cường điệu. Các người chơi nhìn không ra, nhưng cái này chút chuyên nghiệp khoa học kỹ thuật truyền thông nhân viên vẫn là hội lo lắng đài. Này màn hình chân chính ứng dụng đến trò chơi lên tới ngọn nguồn có thể đạt tới cái dạng gì hiểu. Quả, mọi người nhìn, đây chính là chúng ta toàn xem màn hình dạng cơ. Giới thiệu đến không sai biệt lắm về sau, Lâm Hiểu Quang trực tiếp từ nhân viên công tác trong tay tiếp qua toàn xem màn hình dạng cơ. Toàn xem màn hình ngoại hình cùng một cái bàn cờ không sai biệt lắm. Độ dày khống chế được không sai, đại khái 3-4 cm, cm, cầm trên tay vẫn tương đối chìm, muốn mang đi ra ngoài là có chút tốn sức. Nhưng nếu như chỉ là để lên bàn tiến hành trò chơi lời nói, trên cơ bản sẽ không chiếm địa phương nào. Lâm Hiểu Quang thanh toàn xem màn hình nắm trên tay, cho màn ảnh nhìn một chút nó tạo hình cùng độ dày. Hình ảnh trực tiếp chiếu phim tại trên màn hình lớn, để hiện trường người xem cũng có thể rõ ràng xem đến. Như vậy tiếp đó, chính là mọi người mong đợi đã lâu trò chơi thử chơi vòng. Đài này màn hình biểu hiện hiệu quả đến cùng như thế nào? Mời mọi người rửa mắt lấy đợi. Nhân viên công tác trực tiếp thanh cái bàn đem đến trên đài. Toàn xem màn hình kết nối vào GS1 máy chủ. Phối hợp bên trên tinh anh tay cầm. Tại di chuyển cái bàn quá trình bên trong, dưới đài người xem đã phát ra trận trận tiếng hoan hô. Trung Minh từ một bên khác lên đài. Lâm Hiểu Quang đem lời ống giao cho Trung Minh, nhưng sau đó xoay người hạ tràng. Cửa hàng đến không sai biệt lắm, mấu chốt liền nhìn trò chơi thế nào. Nếu như trò chơi tiếng vọng nhiệt liệt, cái kia toàn xem màn hình lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ không kém. Nhưng nếu như trò chơi tiếng vọng bình thường, vậy cái này đài màn hình đoán chừng cũng bán không được bao nhiêu đài. Mọi người tốt, ta là Trung Minh. Trung Minh lời còn chưa dứt, dưới đài lại là một trận tiếng hoan hô. Nhìn ra được, Trung Minh ở người chơi trong suy nghĩ địa vị vẫn còn rất cao. Nhất là tới tuyên bố biết cái này chút fan hâm mộ. Trên cơ bản đều là fan ruột. Bình thường Trung Minh trên cơ bản không lộ diện, cho nên loại này số lượng không nhiều có thể nhìn thấy hắn cơ hội. Đám fan hâm mộ vậy đều giữ vững phi thường nhiệt độ cao tình. Ngoặc kép, Thủy Mặc Vân Yên, trò chơi này, tin tưởng rất nhiều vi quang trò chơi người chơi già dặn kinh nghiệm đều đã chơi qua. Mà lần này, Thủy Mặc Vân Yên 2, chúng ta hy vọng tại kéo dài trước làm hoa hạ văn hóa nguyên tố điều kiện tiên quyết. có thể làm ra hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Trung Minh đầu tiên là giới thiệu sơ lược một cái. Thủy Mặc Vân Yên 2, thiết kế điểm sáng, bao quát 2D biến 3D, hoành tấm biến mở ra thế giới các loại. Trải qua trước đó Lâm Hiểu Quang một trận thổi, các người chơi đối mới thiết bị mong đợi đã đạt đến một cái chút cao. Mà video cùng Trung Minh giới thiệu lại để cho các người chơi đối nội dung trò chơi mong đợi đạt đến một cái rất độ cao độ. Tiếp đó, liền là thử chơi vòng. Toàn bộ tin tức màn hình đã liên tiếp GS1 máy chủ. Trực tiếp tiến vào, Thủy Mặc Vân Yên 2. Trò chơi demo bên trong, trước mắt vẫn chỉ là tuyên truyền giai đoạn. Thủy Mặc Vân Yên 2. Đại thể nội dung trò chơi đã hoàn thành, nhưng còn cần đến tiếp sau tiến hành một chút hoàn thiện. Với lại đây là thử chơi demo, chỉ cần lấy ra trong trò chơi một đoạn quá trình là có thể. Trên tấm hình xuất hiện trò chơi hình tượng, cùng trước đó toàn xem màn hình tuyên truyền cầu biểu diễn ra hình tượng tương tự. Chỉ bất quá lần này tràng cảnh có chút khác nhau, Trung Minh thôi động phải chụp quay, vờn quanh thị giác nhìn một chút chung quanh tình huống. Thư sinh vị trí chỗ ở là một mảnh cỏ địa, nơi xa có thể nhìn thấy một ngọn núi tuyết. Phải phía dưới trong sơn cốc có thể nhìn thấy mấy cái bị yểm thú ảnh hưởng phát cuồng quái vật. Trên màn hình lớn, máy quay phim còn tại vây quanh toàn xem màn hình xoay quanh. Thành các cái góc độ tình huống đều biểu hiện ra ở người chơi trước mặt. Nghiêu bức a, cảm giác sinh động như thật. Xác thực, toàn bộ tin tức biểu hiện cùng mặt phẳng biểu hiện vẫn là có khác nhau rất lớn a. Rất muốn cách gần một điểm nhìn xem, cảm giác rất không tệ bộ dáng. Kỳ quái, không phải biểu hiện độ chính xác không cao sao? Làm sao cảm giác giống như rất rõ ràng, cực kỳ trôi chảy bộ dáng. Cái này họa phong cực kỳ ưa thích a. Hoa Hạ Thủy Mặc Phong, để rất nhiều khoa học kỹ thuật truyền thông cùng trò chơi truyền thông nhân viên công tác cảm giác cực kỳ ngạc nhiên là trên thực tế nhìn thấy trò chơi hình tượng vậy mà rất rõ ràng. Trước đó mọi người đều có chuẩn bị tâm lý, đều biết lấy hiện tại trình độ kỹ thuật, toàn bộ tin tức hình chiếu màn hình tuyệt đối không thể nào làm được thông thường màn hình rõ ràng. Độ, thậm chí làm xong nhìn gạch men chuẩn bị, nhưng nhìn đến thực tế hình tượng về sau, lại phát hiện chính mình sai lầm, nhìn lại còn rất rõ ràng. Đây là cái gì hắc khoa kỹ? Trên màn hình lớn biểu thị vẫn còn tiếp tục. Trung Minh đã khống chế thư sinh bắt đầu đi lại. Bởi vì biểu hiện hình thức đổi thành toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức, cho nên một chút phi thường cơ sở thao tác cũng làm cho các người chơi cảm thấy phi thường mới lạ. Ngoặc kép, Thủy Mặc Vân Yên 2 là mở ra thế giới trò chơi, có phi thường phong phú thời tiết hệ thống. So như bây giờ, chúng ta muốn độ qua một đầu sông băng, đi đến đối diện núi tuyết, nhưng là không thể trực tiếp tiến vào sông băng bơi lội. Tại sông băng bên trong không quản ngươi mặc không có mặc đồ chống rét, đều hội nhanh chóng địa mất máu. Liền giống như bây giờ, thư sinh nhảy vào sông băng, HP rất nhanh liền bắt đầu hạ xuống, lại đuổi vội vàng lui lại đi ra. Với lại, khi tiến vào cánh đồng tuyết về sau, nhiệt độ giảm xuống, đồng dạng hội bị đóng thương. Sau đó, Trung Minh hướng đám người phô bày rất nhiều loại giữ ấm biện pháp. Tỉ như tới gần hỏa diễm, giơ lửa thanh, hoặc là mặc đồ chống rét, ăn chống lạnh đồ ăn. Thư sinh tại ven đường hái một chút quả ớt, ở bên cạnh đống lửa nhóm lửa lửa thanh. Lại dùng lửa thanh dẫn đốt một bên khác nồi, thanh quả ớt ném tới trong nồi làm một phần xào quả ớt. Sau đó lại tiến vào núi tuyết khu vực thời điểm, liền đã không lại bởi vì nhiệt độ thấp mà bị đông cứng đả thương. Về phần độ qua sông băng phương thức, có rất nhiều loại, tỉ như dạng này, thư sinh quơ bút lông, trên bút lông xuất hiện đao kiếm hình dạng ánh mực. Thanh bờ sông một cái cây cho chém đứt, bị chặt đoạn cây trực tiếp đổ vào sông băng bên trên. Vừa lúc dựng vào đã hư hao, chỉ còn một nửa cầu. Thư sinh đi đến tung bay ở sông băng lên cây làm. Lại thông qua cầu nhỏ bình yên đi tới bên kia bờ sông. Sau đó, thư sinh hai tay xuất hiện bút tích. Phí một chút chắc trở về sau. Bò lên trên núi tuyết đỉnh núi. Đến đỉnh núi về sau. Thư sinh trực tiếp từ sườn dốc phủ tuyết bên trên nhảy xuống. Tay trái bức tranh vung lên. Dưới chân hắn xuất hiện một đạo màu đen bút tích gợn sóng. Trực tiếp từ đỉnh núi hướng về chân núi tuột xuống. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.